Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, Vạn Xà Thi Huyết Quả. Huyền Hạn, người nhưng nguyện đi một chuyến, thấy đều không lên tiếng, dù đã ngờ tới sẽ là dạng này, nhưng Huyền Mộc vẫn không khỏi nhíu mày, nhìn về phía đại đệ tử Huyền Đông Chi tử Huyền Hạn, trầm giọng hỏi, đệ tử gần đây mua một gốc cương nguyên tham. Dự định bế quan một hồi uẩn dưỡng nguyên đan. Thăm dò bí cảnh bực này cơ hội tốt vẫn là lưu cho cái khác sư đệ đi. Huyền Hạn đạo nhân lời nói dịu dàng nói. Nói như thế dù sẽ rơi sư tổ mặt mũi. Nhưng lần này đi với hắn mà nói được không bù mất. Lại 10 phần hung hiểm. Hắn thực tế là không nghĩ lội vũng nước đục này. Huyền Hạn, người đây, nghe Huyền Mộc sắc mặt lạnh lẽo. Đối Huyền Nam một mạch lĩnh đội Huyền Hàn đạo nhân hỏi. Sư tổ, đệ tử nhậm chức Hoàng Linh Động quản sự. Gần nhất tông môn an bài không ít luyện khí viên mãn đệ tử tiến vào trúc phủ thạch thất trúc cơ. Có việc quan trọng còn cần đệ tử tự mình xử lý. Đệ tử đi không được. Huyền Hàn đạo nhân vội mở miệng chối từ. Trước đó vài ngày Huyền Minh sư đệ đột nhiên tiếp vào một ngoại phái nhiệm vụ rời núi. Xem ra 89/10 chính là cố ý tránh đi việc này. Theo lý thuyết bí cảnh chính là một phương ngăn cách tiểu thiên địa. Trong đó thường thường sinh trưởng ra các loại chân quý linh tài. Nói là động thiên phúc địa cũng không đủ. Các nơi lớn nhỏ bí cảnh đều bị các đại tông môn chiếm cứ. Danh ngạch thường thường cực kỳ chân quý. Chỉ có tại tông môn có biểu hiện lập công đệ tử mới có thể ban thưởng. Giống như Hoàng Thánh Tông Hoàng Giai, Nguyệt Nha Bí Cảnh. Mà Kim Hoa Bí Cảnh càng là toàn bộ Vân Châu duy nhất một chỗ Huyền Giai Bí Cảnh. Kỳ danh hẳn so với Nguyệt Nha Bí Cảnh càng thêm chân quý. Huyền tự một mạch môn nhân phải cao hứng mới đúng. Sao từng cái chỉ sợ tránh không kịp. Cái này cũng không thể trách Huyền tự một mạch môn nhân. Thực tế là này bí cảnh quả thật có chút đặc thù. Này bí cảnh cửa vào ở vào Vụ Xuyên Quốc Kim Hoa Sơn. Tên gọi là Kim Hoa Bí Cảnh. Bí cảnh bên trong là một chỗ trùng rắn tứ phương. Chướng khí tràn ngập hung hiểm rậm rạp cổ rừng. Trong rừng đầm lầy, độc đầm dày đặc, tẩm bổ ra các thức tên dạng loài rắn. Cùng to to nhỏ nhỏ đông đảo bầy rắn. Lại tên chướng lâm xà quật. Lại này độc rừng các nơi trải rộng liên miên xà hương thảo. Đại lượng rắn độc tại bụi cỏ ở giữa du tẩu, liếm láp trên lá cây hạt xương. Bởi vậy không ít xà hương thảo biến dị thành xà tiên thảo. Xà tiên thảo sinh trưởng 200 năm mới có thể nở hoa kết trái. Kết xuất tứ giai linh dược xà tiên quả. Đối loài rắn đến nói có thể nói linh đan. Loài rắn nuốt này quả, không chỉ có thể tăng tiến tu vi, còn có thể tăng cường thể chất, chậm chạp cải thiện huyết mạch chi lực. Cái này liền chạm vào trong rừng các loại linh xà đột phá tự thân huyết mạch giam cầm. Hướng cao hơn phẩm giai đột biến. Nuôi ra đại lượng cao giai biến dị rắn độc. Giống hung mãnh lục giai triều uyên hồng nhiêm. Tại toàn bộ đông nguyên giới đều đã gần như diệt tuyệt. Khó tìm tung tích. Nhưng ở chỗ này bí cảnh bên trong lại số lượng không ít. Tăng thêm cái khác như là tứ giai cự mộc mãng. Kim cương mãng. Ngũ giai, lục phong độc nhiêm, hắc hoàn nhiêm, chờ một chút hung hãn loài rắn. Này bí cảnh có thể nói một tòa chính cống cỡ lớn hang rắn. Không chút nào khoa trương, nhắm mắt tại trướng trong rừng đi trăm bước, liền có thể đạp trúng mấy cái rắn độc. Có thể thấy được này bí cảnh hung hiểm, nhưng này trướng rừng hung hiểm xa không chỉ đây. Nghe nói này bí cảnh bên trong thường có kim đan kỳ xà vương sinh ra. Hay là bởi vì trong rừng ở khắp mọi nơi sản xuất xà hương thảo. Xà hương thảo trăm năm biến dị thành xà tiên thảo. Xà tiên thảo kết xuất xà tiên quả đối loài rắn có không thể kháng cự dụ hoặc. Bởi vậy các loại rắn độc cự mãng vì tranh đoạt này quả. Sẽ triển khai thảm liệt chém giết. Mỗi gốc xà tiên thảo sinh trưởng chi địa đều sẽ thành từng tòa hài cốt đầy đất rắn mộ thi địa. Khi xà tiên thảo năm này tháng nọ hút xác rắn hủ hóa thi dịch về sau, có nhất định tỷ lệ sẽ lần nữa biến dị trở thành huyết tinh lại quỷ dị, xà thi ma thảo. Cỏ này đồng dạng mỗi 200 năm một nở hoa, kết quả đào lớn nhỏ ngây ngô xà quả, kỳ hoa hương có rất mạnh mê hoặc ma lực, từ đó móc ra loài rắn nguyên thủy nhất giao phối dục vọng. Đến hấp dẫn bốn phía phạm vi lớn bên trong tất cả loài rắn chạy đến tụ tập. Xà thi ma thảo, nở hoa trong lúc đó thường thường có thể xuất hiện rắn quấn rắn. Thịt trồng thịt hùng vĩ, rắn cầu. Mà khi bầy rắn thụ nguyên thủy dục vọng chi phối, tràn lan giao phối lửa nóng thời khắc, thì cỏ liền sẽ cố ý đình chỉ phát ra hương hoa. Bầy rắn chậm rãi từ trong mê loạn thức tỉnh, lâm vào tập thể bạo loạn. Cuối cùng diễn biến thành một trận máu chảy thành sông vô tình giết chóc. Chỉ có số lượng không nhiều một chút cường hãn xà chủng mới có thể từ cuộc bạo loạn này bên trong may mắn sống sót. Mà bạo loạn bên trong bị nghiền nát, xé rách đại lượng xác rắn, liền thành ngây ngô xà quả tiếp tục sinh trưởng chất dinh dưỡng. Như thế lặp lại 3-4 lần hút đủ chất dinh dưỡng. Đến lúc cuối cùng một lần bạo loạn giết chóc kết thúc, ngây ngô xà quả hút no bụng máu rắn mới có thể cuối cùng thành thục, biến thành huyết hồng sắc. Chỉ có một lần cuối cùng giết chóc bên trong sống sót xà vương mới có quyền hưởng dụng viên này thành thục rắn quả. Bởi vậy này quả liền được xưng làm xà vương quả. Mà này quả sinh tại xác rắn vũng máu bên trong, nương theo lấy giết chóc mà sinh, cũng được xưng làm vạn xà thi huyết quả. Này quả sinh trưởng dù lộ ra tà tính, nhưng vẫn có thể xem là một loại hiếm thấy thiên tài địa bảo. Công hiệu rất là thần kỳ. Thần kỳ nhất chỗ chính là có thể trên diện rộng tăng cường loài rắn thể chất. Chiết xuất, kích phát loài rắn tự thân huyết mạch tiềm lực. Loài rắn nuốt có thể nói diệu dụng vô tận. Mặt khác tu chân giả cũng có thể nuốt. Đồng dạng có ích rất nhiều. Dù không thể giống loài rắn như thế có thể kích phát tự thân huyết mạch, nhưng một có thể tăng cường thể chất. Hai có thể tăng lên độ kiếp sau ngưng kết bản nguyên kim đan phẩm chất. Cái sau công hiệu cùng một hạt linh tuyền nguyên đan gần. Tại tu chân giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nếu chỉ là bí cảnh tự thân phong hiểm, có bực này thiên tài địa bảo tại, Huyền Hạn cùng Huyền Hàn nói cái gì cũng muốn đi. Thế nhưng là này bí cảnh lớn nhất phong hiểm cũng không đến đến trong rừng tứ ngược liên tục xuất. Hiện bầy rắn. Cùng khả năng này tồn tại kim đan xà vương, mà là đến tiến vào bí cảnh tu sĩ khác. Kim hoa bí cảnh, lối vào vài vạn năm liền tại Vân Châu xuất hiện. Vì tranh đoạt chiếm cứ nơi đây bí cảnh, Vân Châu khối địa giới này trình diễn to nhỏ không biết bao nhiêu lần tông môn đại chiến. Tuần tự dẫn phát mấy lần tông môn thế lực cũ mới thay đổi. Cũ kỹ tông môn bá chủ sụp đổ, tân sinh danh môn nhanh chóng quật khởi. Xa không nói, liền nói gần nhất một lần kịch biến, Vân Dương Tông hủy diệt. Khoảng 9.000 năm trước, Vân Châu địa giới bên trên thực lực mạnh nhất, địa bàn quản lý phàm nhân nước phụ thuộc nhiều nhất tên là Vân Dương Tông. Vạn Dược Cốc cùng Linh Thú Tông lúc ấy chính là này tông phụ thuộc. Đối lập thế lực vì mới quật khởi, Linh Băng Cung cùng đối thủ cũ, Đại Hoang Kiếm Tông. Vân Dương Tông thực lực cường hãn. Lại làm việc bá đạo, độc chiếm kim hoa bí cảnh, không dung cái khác tông môn nhúng chàm. Cho dù ngay cả phụ thuộc hai đại tông môn, Vạn Dược Cốc cùng Linh Thú Tông, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên từ bọn họ trong tay được chia một hai cái danh ngạch, khiến hai tông ngầm sinh bất mãn. Cuối cùng từ Linh Băng Cung dẫn đầu, liên hợp Đại Hoang Kiếm Tông, bên ngoài thuê kim đan hậu kỳ tay chân, Hoàng Long chân nhân. Tăng thêm âm thầm phản bội Vạn Dược Cốc cùng Linh Thú Tông. Một đạo đối Vân Dương Tông khởi xướng tông môn đại chiến. Nhất cử hủy diệt Vân Dương Tông. Đêm này tông tại Vân Châu xóa tên. Chiến hậu, Hoàng Long chân nhân theo ước định thu hoạch được thục, Việt, Lỗ, Cao Xương bốn nước thành lập Hoàng Thánh Tông. Bởi lần này đại chiến từ Linh Băng Cung dẫn đầu. Chiếm cứ nguyên Vân Dương Tông đại bộ phận nước phụ thuộc. Vụ Xuyên Quốc cuối cùng cũng thuộc họ địa bàn quản lý. Bí cảnh 100 cái danh ngạch thì từ 5 tông cùng nhau chia cắt. Linh Băng Cung 50, Đại Hoang Kiếm Tông 20, Vạn Dược Cốc, Linh Thú Tông, Hoàng Thánh Tông các 10 cái danh ngạch. Cái này một điểm phối phương thức hiển nhiên đối trừ Linh Băng Cung bên ngoài tứ tông bất công. Nhưng Linh Băng Cung thế lớn, tứ tông cũng dám giận không dám nói. Nghiễm nhiên thành Vân Châu tân bá chủ, Bất quá cục diện này chỉ tiếp tục ngàn năm. Theo Vân Châu các tông trải qua ngàn năm tĩnh dưỡng kỳ. Các tông thực lực lại có khác nhau tăng trưởng. Từ Đại Hoang Kiếm Tông dẫn đầu. Lấy bí cảnh danh ngạch phân phối bất công làm lý do. Liên hợp Vạn Dược Cốc, Linh Thú Tông, Hoàng Thánh Tông Tam Tông đối Linh Băng Cung khởi xướng chinh phạt. Lại là một trận gió tanh mưa máu. Các tông tử thương thảm liệt. Cuối cùng lấy Linh Băng Cung lui bước. Hướng tứ tông cắt nhường nước phụ thuộc kết thúc. Sau trận chiến này, Vụ Xuyên Quốc bị Linh Thú Tông chiếm cứ. Nhưng bí cảnh danh ngạch phân phối lại thành khó giải quyết vấn đề. Linh Thú Tông mở miệng muốn 30. Đại Hoang Kiếm Tông mở miệng cũng muốn 30. Linh Băng Cung, Vạn Dược Cốc, Hoàng Thánh Tông tự nhiên không phục. Tam Tông thế yếu, nhưng lợi ích giống nhau. Bởi vậy vỗ kết minh. Nhất thời Vân Châu thành ba chân chi thế. Cuối cùng từ Hoàng Long chân nhân giật dây. Mời đến bàn mục thổ long một vị chân quân làm chứng. Năm Tông đạt thành hiệp nghị. Hợp lực lấy pháp trận phong ấn bí cảnh cửa vào. Mỗi tông các phải phong ấn trận bài một viên. Thêm 20 danh ngạch. Chỉ có góp đủ 5 mai phong ấn trận bài mới có thể giải khai cửa vào phong ấn. Một mực kéo dài đến nay. Mà bây giờ Đại Hoang Kiếm Tông hủy diệt. Nguyên thuộc Đại Hoang Kiếm Tông khối kia phong ấn trận bài rơi xuống Thiên La Mật Tông trong tay. Nói cách khác lần này bí cảnh Thiên La Mật Tông sẽ thu hoạch được 20 cái danh ngạch. Tam Tông cùng Thiên La Mật Tông, Linh Thú Tông đã thành đối lập chi cục. Lần này Kim Hoa bí cảnh bên trong song phương đệ tử gặp nhau nhất định là không chết không thôi. Chuyến này hung hiểm liền có thể nghĩ mà biết. Như bí cảnh bên trong sản xuất vạn xà thi huyết quả. Nó công hiệu không phải đề cao kết đan phẩm chất, mà là gia tăng độ kiếp tỷ lệ thành công. Huyền Hạn, Huyền Hàn hai người nói cái gì cũng muốn đi. Nhưng chỉ là đề cao kết đan phẩm chất. Bốc lên bực này phong hiểm liền rất không đáng. Không thể thành công độ kiếp. Muốn này quả để làm gì? Lại tiến vào bí cảnh về sau. Nhất định thiếu không được đấu pháp chém giết. Không nói trước sẽ hay không nguy hiểm đến tính mạng. Chính là trong lúc đánh nhau như hao tổn nhiều năm vất vả góp nhặt đan khí. Đối đang vì độ kiếp trù bị Huyền Hạn. Huyền Hàn bọn người tới nói cũng là được không bù mất. Cho nên chuyến này bí cảnh danh ngạch có thể nói khoai lang bỏng tay. Thật đúng là không ai nguyện đi. Hừ, các ngươi ba mạch lựa chọn ra một người. Tự hành thương nghị, một hồi nói cho Huyền Tinh liền có thể. Liền hỏi hai người đều đang tìm lấy cớ chối từ. Huyền Mộc không khỏi sinh ám hỏa trong lòng. Cũng không hỏi, chỉ vào Huyền Đông, Huyền Nam, Huyền Tây cái này ba mạch đệ tử. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đứng dậy liền hướng động phủ đi đến. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Đều là chút đồ bỏ đi. Cơ duyên phía trước. Điểm ấy dũng khí đều không có. Nói thế nào tu đạo. Nếu không phải Minh Nhi một mực không muốn kết đạo lữ. Lưu lại một tia huyết mạch. Lần này hắn nhất định sẽ không mượn cớ đẩy ra Minh Nhi. Liền lấy Minh Nhi tính tình. Chắc chắn tranh nhau tiến đến. Điểm ấy Minh Nhi theo hắn. Nhớ năm đó Huyền Mộc chính mình còn tại trù bị kết đan lúc. Cũng gặp Kim Hoa bí cảnh mở ra. Huyền Mộc hướng tông môn tranh thủ một vị trí dứt khoát tiến về. Lập trải qua vạn hiểm thành công lấy được một viên vạn xà thi huyết quả. Sử dụng sau này cái này mai vạn xà thi huyết quả hướng Vạn Dược Cốc một kim đan trưởng lão đổi. Lấy một viên kim nguyên hóa lôi đan. Cuối cùng Huyền Mộc nhờ vào đó đan may mắn độ kiếp. Tấn thăng kim đan cảnh, Huyền Ngọc nguyện theo sư thúc tiến đến. Thấy sư tổ Huyền Mộc nổi giận, Huyền Hạn đạo nhân trong lòng rất là thấp thỏm. Làm Huyền tự mạch đệ tử đời hai đại sư huynh, hắn lẽ ra đảm đương lên làm gương mẫu. Đang lúc Huyền Hạn đạo nhân do dự thời khắc, nhị sư thúc môn hạ Huyền Ngọc sư điệt đột nhiên đứng dậy. Không sai, mới đi ra khỏi mấy bước Huyền Mộc hơi có vẻ kinh ngạc. Kẻ này tại những này trong hậu bối cũng không thu hút. Tư chất càng là thường thường. Nhưng dũng khí còn có thể. Không uổng công mình ngày xưa một phen nhọc lòng. Huyền Mộc không khỏi vui mừng gật đầu nói. Đệ tử Huyền Nguyệt, nguyện theo sư tôn một đường tiến về. Thấy sư tôn chờ lệnh. Huyền Nguyệt không có một chút do dự. Theo sát lấy liền đứng lên. Khi mọi người một mặt kinh ngạc thời điểm, Huyền Tứ cũng đi theo. Đệ tử cũng nguyện theo sư tổ. Sư thúc một đạo tiến đến, mong rằng thái sư tổ cho phép. Sư tổ, Nguyệt Nhi cùng Tứ Nhi bất quá nhất thời xúc động, còn mời, chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc trong lòng giật mình, hắn tự nguyện tiếp lệnh, là vì bí cảnh bên trong xà tiên quả cùng các loại hung xà tinh huyết. Những này đều có thể xúc tiến Bạch Nương tu hành. Về phần kia theo như đồn đại vạn xà thi huyết quả, hắn cũng không dám hy vọng quá lớn. Dù sao vật này quá mức thưa thớt, có thể hay không tìm tới không nói. Coi như đạt được cũng không nhất định có thể mình tranh đoạt được. Nhưng Lưu Ngọc không nghĩ tới Nguyệt Nhi. Huyền Tứ cũng đứng dậy theo tiếp lệnh. Đây không phải hồ nháo a. Kia kim hoa bí cảnh là bực nào cực hung chi địa. Cho tới bây giờ Lưu Ngọc vẫn nhớ kỹ. Năm đó kém chút thu hắn làm đồ đại viên mãn tu sĩ Trương Vô Tâm. Chính là vẫn lạc nơi này bí cảnh bên trong. Đến nay vẫn không biết nó cụ thể nguyên nhân cái chết. Tốt, cứ như vậy định. Không chờ Lưu Ngọc nói xong, Huyền Mộc phất tay đập định. Này bí cảnh hung hiểm ở chỗ người, mà không ở chỗ bí cảnh bản thân. Sư đồ chung sức hợp tác, tất nhiên là có thể an toàn mấy phần. Có Huyền Tinh sư đồ dẫn đội, tăng thêm Huyền Ngọc mạch này ba người, an bài như thế coi như không tệ. Hết chương.